99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, chương 1650, bị đổ dầu. Nếu như không phải lúc trước Thẩm lão thái thái lạnh nhạt đối đãi, Diệp Du Du đoán chừng cũng sẽ không đang ly hôn thời điểm dứt khoát như vậy. Lại càng không có hiện tại thời gian. Đây hết thảy đều muốn quy công tại Thẩm lão thái thái thân. Chỉ là, một tiếng này tiếng bá mẫu, cũng là để cho đến làm cho Thẩm phu nhân tan nát cõi lòng. Thấp mắt, trông thấy Diệp Du Du phủ tại bụng dưới động tác, tâm đã hiểu cái gì. Thật lâu, mới gật gật đầu, nói, đoạn thời gian kia, vất vả ngươi, đoạn thời gian kia, Diệp Du Du hốc mắt có chút nóng lên. Chợt, cố gắng cười cười, nói, không khổ cực, chúng ta đi trước, gặp lại, gặp lại. Diệp Du Du lôi kéo Lệ Cận Nam quay người, ngực có chút ê ẩm. Lệ Cận Nam thủy chung đi theo bên người nàng, không nói một lời, chẳng qua là khi đi ra pháp viện thời điểm, Lệ Cận Nam đưa nàng nhẹ nhàng kéo một phát, nói, có khỏe không? Diệp Du Du trở tay đem hắn ôm lấy, nói khẽ, còn tốt, chỉ là có chút khổ sở. Khổ sở cái gì? Lệ Cận Nam tiếng nói rất nhẹ, mang theo một chút tối mịt. Khổ sở cái gì? Diệp Du Du mình cũng không biết mình rốt cuộc tại khổ sở một ít gì. Sau nửa ngày, mới nói khẽ, cảnh còn người mất, có chút thổn thức thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Ân, chỉ là, hai người vừa mới đi tới dừng xe địa phương. Xa xa trông thấy Lệ Cận Nam một chiếc nào hắc sắc xe con. Mặt bao trùm lấy một tầng đủ mọi màu sắc thuốc màu. Mùi dầu nói, 10 điểm dày đặc. Diệp Du Du thấy vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam cau mày, hiển nhiên cũng không có ngờ tới thế mà lại xuất hiện chuyện này. Giống như là thăm dò một dạng, Lệ Cận Nam đem chìa khóa ấn xuống một cái. Quả thật, đèn xe lập tức phát sáng lên. Bọn họ xe bị đổ dầu. Chuyện này, bất luận là Diệp Du Du vẫn là Lệ Cận Nam, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Ở tại bọn hắn hai người đứng sừng sững ở tại chỗ thời điểm, chiếc xe kia đằng sau chạy ra cá nhân, là Diệp Điềm. Diệp Điềm người mặc xinh đẹp lộng lẫy phu nhân y phục, dẫm lên giày cao gót, tư thái cao quý mà yêu nhã, tay vác lấy một cái túi xách đi tới. Trông thấy Lệ Cận Nam thời điểm, rất rõ ràng mắt có oán hận. Rốt cục nhìn thấy ngươi, ta nữ nhi bảo bối. Trông thấy Diệp Điềm bộ dáng này, biết chắc là tới người bất thiện. Diệp Du Du nhìn xem dạng này Diệp Điềm, ngày xưa dịu dàng hình tượng, đã cùng Diệp Điềm cái tên này dần dần từng bước đi đến. Nàng cho rằng còn sẽ có mẹ con tình nghĩa. Sớm tại quan khuyết dã hôn lễ một cái tát kia tan thành mây khói. Đây là ngươi làm? Lệ Cận Nam ánh mắt rét lạnh, mặt không biểu tình lạnh giọng mở miệng. Diệp Điềm nghe được Lệ Cận Nam lời này, nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, nói, ta làm thì thế nào? Ngươi tiểu tử này, rượu mời không uống uống rượu phạt, lừa gạt con gái của ta, ta hủy ngươi một chiếc xe cũng là phải. Dạng này lưu manh ngôn luận, đem Lệ Cận Nam xinh xinh tức cười, cầm điện thoại di động lên đến, Lệ Cận Nam trực tiếp nhấn 110, Diệp Điềm trông thấy hắn gọi điện thoại gọi người. Biến sắc, nói, danh con, người muốn làm gì, danh con kêu người nào? Lệ Cận Nam uể oải hồi phục một tiếng, cũng không hiểu thả, điện thoại rất nhanh kết nối. Lệ Cận Nam mở miệng, người tốt cảnh sát đồng chí, ta bây giờ đang ở đệ nhất nhân luật dân sự cửa sân. Diệp Điềm sắc mặt càng là biến đổi lớn, nói, tiểu tử khốn kiếp, ăn gan hùm mật báo. Gạt ta con gái còn dám báo cảnh. Trong khi nói chuyện, bước nhanh hướng về phía trước đến, đưa tay chuẩn bị đi cướp đoạt, nhưng là liền Lệ Cận Nam tay đều không đụng phải, bị Lệ Cận Nam cho tránh đi. Diệp Điềm thân thể lảo đảo một cái, kém chút mới ngã xuống mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.